Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, trong tình cảm bi quan người chủ nghĩa. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh đi ra, áo sơ mi nút áo mở mấy cái, trên người ẩn ẩn còn bốc hơi nóng, đi tới Ngũ Nguyệt bên người nhìn thoáng qua, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, người không sai, hẳn là còn có thể. Ngũ Nguyệt hơi hơi thấp giọng nói ra, người trước tiên có thể đi ngồi một hồi. Rất nhanh liền tốt, không có việc gì, ta cảm thấy biết làm cơm nữ nhân rất tốt à. Tô Cảnh cười nói, ngươi, bạn gái của ngươi không biết làm cơm sao? Ngũ Nguyệt thăm dò hỏi, hơi có chút khẩn trương. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bên cạnh mình nhận biết nữ nhân, tựa hồ chỉ có Vương Chân Chân có một tay không sai chủ nghệ. Macy hẳn là cũng có thể. Không có, ta không có bạn gái. Không thể nào. Ngũ Nguyệt ngoài ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Cảnh nói, người đẹp trai như vậy, hơn nữa điều kiện hẳn là cũng rất tốt, làm sao sẽ không có bạn gái? Yêu cầu quá cao sao? Người muốn nói nữ nhân đây, ta có. Người muốn nói bạn gái, ta còn thực sự không có. Không tìm bạn gái là bởi vì không cần thiết. Tình cảm không phải lời thề có thể chứng minh. Liền xem như hôn nhân cũng không có nghĩa là chính là trung thành. Cho nên ta không quá tin tưởng những cái này. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi là trong tình cảm bi quan người chủ nghĩa. Ngũ Nguyệt ngoài ý muốn nói ra, có lẽ vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là cảm thấy tính cách của ta cùng ngươi không quá tương xứng mà nói, ta có thể rời đi. Tô Cảnh nói, không. Không có, Ngũ Nguyệt tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng còn không có bởi vì cái này mà đối với Tô Cảnh có cái gì chán ghét hoặc là kháng cự tâm lý. Nhưng có thể nàng ngay từ đầu liền không có nghĩ tới những cái này à. Cũng không lâu lắm, mấy cái thức nhắm ra lò, tuy nhiên đều không tính là gì hạng sang đồ ăn, nhưng là món ăn hàng ngày vị đạo ngược lại là không sai. Không tệ à, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Thực. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng chỉ là biết làm một chút dạng này món ăn hàng ngày mà thôi. Nghe được tán dương, Ngũ Nguyệt rất là cao hứng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn ra Tô Cảnh cũng không phải chỉ là khách sáo. Vị đạo quả thật không tệ. Hơn nữa khả năng mới vừa vận động xong cũng có chút đói bụng. Đến cuối cùng, cơ hồ không còn lại cái gì. Thực sự là ăn quá no bụng. Ta đều bắt đầu hoài niệm bữa tiếp theo. Tô Cảnh cười nói, không quan hệ, nếu như ngươi muốn ăn tùy thời có thể tìm ta. Ngũ Nguyệt nói, cứ quyết định như vậy đi. Cho tới bây giờ đến thế giới này Tô Cảnh liền cơ hồ không có nói qua. Cái gì dối trá lời xã giao? Hắn là thực cảm thấy không sai. Nhìn xem Ngũ Nguyệt thu thập bát đũa, Tô Cảnh cảm thấy hắn cũng thực không tồi. Tuyệt đối là loại kia dưới giường hiền lương, trên giường phong tao cực phẩm, xem như thê tử khẳng định rất ưu tú. Đáng tiếc, lắc đầu, Tô Cảnh đứng lên nói, thời gian cũng không sớm, ta phải đi. À, ngươi vậy liền muốn đi sao? Ngũ Nguyệt trong nháy mắt có chút thất vọng. Đúng vậy à, cần phải trở về. Đúng rồi, đây là điện thoại của ta, ngươi tùy thời có thể gọi cho ta. Tô Cảnh cười đem danh thiếp của mình để lên bàn. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Ngũ Nguyệt vội vàng tới. Đến cửa ra vào, Tô Cảnh quay người nhìn xem Ngũ Nguyệt. Bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu đưa tới. Ngũ Nguyệt sững sờ không có né tránh. Nhịp tim đột nhiên gia tốc. Từ từ nhắm mắt lại. Ai biết lại không có chờ được loại xúc cảm này. Ngược lại bị ôm lấy. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.